Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 và cũng là tập cuối của quyển số 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Tại quảng trường thôn Ma Bản Câu, khi Liêu Kinh Vũ đang cùng các thôn dân nghe ngóng tình hình, một thôn dân bất ngờ đi xe máy từ phía ngoài cửa thôn chạy tới. Sau khi xuống xe, liền thở hổn hển lao tới lớn tiếng nói: "Phó chủ tịch Liêu, Nhị Nghiêu, việc lớn không xong rồi. Đám người xã hội đen kia mang theo 100 người và 10 mấy chiếc xe xúc đang đi về phía thôn chúng ta, cách thôn chúng ta không tới 1 km. Theo người này lao tới, các thôn dân muốn vây bên cạnh Liêu Kinh Vũ, hai bên chợt tản ra. Liêu Kinh Vũ ở trong cùng hiện ra. Ở trong căn phòng đổ nát, Quần Phong nhìn Liêu Kinh Vũ hiện ra trọn vẹn, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trong miệng lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ, lần này mày nhất định phải chết." Quần Phong nhìn đến cơ hội tới, lập tức định bóp cò, nhưng vừa lúc đó, một cảnh tượng khiến anh ta không thể tưởng tượng được xuất hiện. Người thôn dân kia sau khi xuống xe khá cấp bách, nhanh đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, dưới chân không cẩn thận giẫm phải một hòn đá nhỏ, bị trượt, cơ thể ngã về phía trước. Liêu Kinh Vũ nhanh mắt kéo người thôn dân lại, đỡ anh ta lên. Vừa đúng lúc này, người thôn dân này lại chắn tầm ngắm của Quần Phong. Đầu của Liêu Kinh Vũ lập tức liền biến mất trong tầm ngắm. Lần này Quần Phong tức giận đến buồn bực mắng: "Mẹ nó, thằng khờ này phá hỏng chuyện tốt của ông đây rồi." Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể tiếp tục nhìn xuyên thấu qua kính ngắm, cố gắng tập trung vào đầu của Liêu Kinh Vũ. Nhưng vừa lúc đó, mây đen đột nhiên hạ giọng nói: "Không được rồi, có người sắp đến gần cái phòng này rồi." Nghe đến đó, Quần Phong vội vã hạ họng súng bắn tỉa đặt trên cửa sổ xuống, để phòng người bên ngoài nhìn thấy. Mây đen cũng cẩn thận cúi người xuống. Nhưng vào lúc này, ở phía ngoài căn nhà hoang, Đại Đầu Trọc và Tiểu Đầu Trọc, hai người đã đeo khăn quàng cổ thật dày, đội mũ bông, thoạt nhìn không khác gì những thôn dân bình thường. Ngay cả cơ điện và rìu sớm đã bị hai người giấu đi. Hai người bước chậm bình thường đi tới bên cạnh căn nhà, khẽ nói chuyện với nhau. Tiểu Đầu Trọc nói: "Cường ca, những thôn dân kia có lẽ không phát hiện chúng ta đang làm gì ở trong rừng tùng đâu." Đại Đầu Trọc lắc đầu: "Không, cậu xem, những thôn dân này đều ngây ngô ở quảng trường, chắc chắn không thể nào phát hiện ra. Tối nay chính là cơ hội phát tài của anh em chúng ta." Tiểu Đầu Trọc lập tức hưng phấn, mạnh mẽ bay lên đá một cước vào khu gỗ chống đỡ căn nhà hoang, có phần hưng phấn: "Tốt, thật sự là quá tốt." Răng rắc, khu gỗ vốn bị mưa gió rục muỗng nhiều năm đã bắt đầu mục nát, bị Tiểu Đầu Trọc đá gãy. Cùng lúc đó, điểm chống đỡ căn nhà vang lên kéo kẹt, lập tức cả căn nhà đổ sụp xuống, theo sau đó là bụi đất tung bay. Tiểu Đầu Trọc và Đại Đầu Trọc vội vàng chạy ra xa rồi đi nhanh như chớp. Mà giờ phút này xui xẻo nhất phải kể tới Quần Phong và Mây Đen. Hai anh em này vốn muốn trốn trong nhà, đợi sau khi Đại Tiểu Đầu Trọc này rời khỏi sẽ tiếp tục ngắm bắn Liêu Kinh Vũ. Kết quả bọn họ không ai ngờ được, Tiểu Đầu Trọc một cước đá kia ra khiến cả căn nhà cột đột nhiên âm ầm vang tiếng sụp đổ. Hai người anh em này đều bị đè ở dưới, bọn họ muốn cầu cứu nhưng lại không dám kêu to, bởi vì bọn họ biết một khi bị các thôn dân cứu lên, súng bắn tỉa của hai người bọn họ nhất định sẽ phát hiện, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này, trên quảng trường, đám người Liêu Kinh Vũ cũng nghe được âm thanh trầm đục này, đều quay lại hướng về phía căn nhà bị đổ. Nhìn thấy có căn nhà đổ, Liêu Kinh Vũ vội vàng nói: "Không được, chỗ đó có nhà dân sụp đổ, chúng ta mau tới xem có người nào bị mắc kẹt trong đó không." Các thôn dân đều cười nói: "Phó chủ tịch Liêu, không có chuyện gì đâu, căn nhà đó đã hơn 10 năm không có ai ở, chủ nhân trước cùng cả nhà đã rời đến nội thành rồi, chỗ đó chính là một căn nhà hoang đã sớm muốn sụp rồi." Liêu Kinh Vũ nghe vậy lúc này mới yên lòng, tiếp tục thương lượng cùng các thôn dân. Sau nửa giờ, Ngụy Lão Ngũ đích thân áp trận, ngồi trong xe việt giã mang theo hơn 100 huynh đệ chạy tới thôn Ma Bản Câu. Lần này, Ngụy Lão Ngũ vốn không muốn đích thân dẫn đội tới, bởi vì gã rất rõ ràng với thân phận hiện tại của gã cũng không thích hợp dẫn đội làm chuyện này. Nhưng gã lại không dám không đến, bởi vì lần này là La Gia Lâm đích thân hạ lệnh bảo gã dẫn đội. yêu cầu gã nhất thiết phải làm tốt công tác tư tưởng cho các thôn dân, nhất là chỉ ra Liễu Kinh Vũ rất có thể sẽ ở đó, nên gã phải ở hiện trường làm tốt công tác chỉ huy trận chiến. Ngụy Lão Ngũ bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình dẫn đội tới. Tuy nhiên gã này cũng khôn ngoan, gã chỉ ngồi trong xe Việt Giáo phía sau, đi phía sau đội quân, mặc dù cùng đội tới nhưng tuyệt đối không lộ diện. Hơn nữa bất cứ khi nào cũng có thể đàng hoàng chuẩn bị đón xe chạy trốn. Về phần đá mặt, gã cũng đều dặn dò thật tốt, giao cho thuộc hạ tín nhiệm nhất của mình là Đoạn Quốc Thắng. Đoạn Quốc Thắng là một người đàn ông hung hãn hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m86, khuôn mặt hung dữ tối đen, một đôi mắt nhỏ đen bóng luôn lóe lên tia âm tàn nham hiểm, trên người sát khí dày đặc, người bình thường vừa thấy chỉ biết người anh em này là người không thể chọc vào. Đoạn Quốc Thắng theo chỉ thị của Ngụy Lão Ngũ mang theo hơn 100 người và mười mấy cái xe máy xúc đi thẳng tới quảng trường thôn Ma Bản Câu. Đoạn Quốc Thắng lạnh lùng nhìn về phía những thôn dân kia, quát lớn: "Người của thôn dân Ma Bản Câu các người nghe cho tôi, hiện tại đã tới thời hạn cuối cùng chúng tôi đặt ra cho các người. Bây giờ người của cả thôn lập tức tập hợp tại quảng trường đầu thôn, từng nhà từ đây ký tên thỏa thuận di chuyển. Ký thỏa thuận di chuyển rồi, chúng tôi sẽ bồi thường 50.000 tệ, hơn nữa sắp xếp cho các người ở trong cư xá ở ngoại thành. Phàm là không chịu ký tên hiệp định giải phóng mặt bằng, chúng tôi sẽ lập tức dùng máy xúc trực tiếp cưỡng chế phá rỡ nhà cửa của các người, cho các người không có nhà để về, không có chỗ để cáo." Trong lúc nói chuyện, Đoàn Quốc Thắng toàn thân tản mát ra một dũng khí nồng đậm, khiến lão bách tính trên quảng trường tất cả đều khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, các thôn dân bởi vì có Liêu Kinh Vũ trong phe của bọn họ cho nên cũng không e ngại. "Các người nghe cho rõ, chúng ta cả thôn đã thương lượng xong rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ký tên vào cái thỏa thuận di chuyển gì đó đâu. Hơn nữa hôm nay phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ cũng ở đây. Các người nếu dám cưỡng chế phá rỡ, ở thành phố sẽ không bỏ qua cho các người." Lý Nhị Nghiêu nói hết lời, là bạch tính tại hiện trường đều nhao nhao phát ra một quan điểm. Bóng dáng của Liêu Kinh Vũ xuất hiện trước mặt đám người Đoạn Quốc Thắng. Đoạn Quốc Thắng bởi vì đã sớm biết Liêu Kinh Vũ có thể sẽ xuất hiện tại đây, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ có việc thản nhiên nhìn Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: "Phó chủ tịch Liêu, theo tôi được biết, hình như xây dựng và bất động sản không thuộc lĩnh vực ngài chủ quản đúng không? Ngài chạy tới đây có phải bàn tay vươn quá dài không? Ở thành phố lãnh đạo chủ quản lĩnh vực xây dựng và bất động sản nếu biết rồi, e rằng sẽ không vui cho lắm." Liêu Kinh Vũ nghe Đoạn Quốc Thắng nói như vậy, lập tức có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ một tay chân xã hội đen nhỏ nhỏ lại dám nói chuyện kiêu ngạo với mình như vậy. Không ngờ căn bản không có để một phó chủ tịch như hắn vào trong mắt. Tên này lá gan thật không nhỏ nhỉ. Điều này dường như có chút không phù hợp lẽ thường. Dù sao, theo lẽ thường mà nói, người thông minh bình thường sẽ cố gắng phòng tránh phát sinh mâu thuẫn với người trong quan trường, nhất là nảy sinh xung đột với người có cấp bậc phó chủ tịch thành phố. Nói như vậy, một khi bị đối phương ra tay, bọn họ chưa chắc đã tìm được cái gì tốt. Nhưng hiện nay Đoàn Quốc Thắng này lại dám nói chuyện với mình như vậy, xem ra dường như không chút sợ hãi. Nghĩ đến đây, trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ cười lạnh nhìn Đoàn Quốc Thắng: "Anh là ai? Anh có tư cách gì dám nói chuyện như vậy với tôi? Anh dựa vào cái gì thúc ép các thôn dân ký tên lên bản thỏa thuận di chuyển? Các anh chẳng lẽ không biết các anh làm như vậy là hành động vi phạm pháp luật sao?" Đoạn Quốc Thắng khinh thường: "Phó chủ tịch Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, ngài dù gì cũng là quan viên lăn lộn trên quan trường nhiều năm, rất nhiều chuyện ngài hẳn là phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng. Tôi có thể nói đó cho ngài biết, nếu như là tự tôi tuyệt đối không kiêu ngạo như vậy. Nhưng chúng tôi có hậu thuẫn, hơn nữa hậu thuẫn đủ cứng. Nếu ngài là người thông minh, chuyện hôm nay hay xem như không nhìn thấy, chúng tôi sẽ không làm khó ngài. Như vậy chúng ta tốt, ngài tốt, mọi người đều tốt. Nếu ngài thật sự đứng phía đối đầu với chúng tôi, một khi chúng tôi và những người thôn dân kia phát sinh xung đột, nếu chẳng may chúng tôi lỡ tay làm thương ngài, vậy có lẽ không hay lắm." Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Từ trong lời nói của Đoạn Quốc Thắng, hắn nghe ra được Đoạn Quốc Thắng này hôm nay xem ra thực sự sẽ ra tay với những thôn dân kia, bức bách những thôn dân ký tên vào thỏa thuận giải phóng mặt bằng. Hơn nữa khẩu khí của Đoạn Quốc Thắng kiêu ngạo như vậy, rất dễ nhận thấy cái đứng sau thật sự rất mạnh. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hôm nay hắn sở dĩ muốn tới, căn bản không có đem những cái gọi là xã hội đen để trong mắt. Mục tiêu cuối cùng của hắn là người đứng phía sau bọn họ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất hiểu, những cái gọi là thế lực đen ác trong hình thái pháp chế hiện nay sớm đã mất đi vị trí sinh tồn. bọn chúng sở dĩ có thể vẫn len lỏi kẽ hở sinh tồn, một là vì khu vực chân không khiến bọn họ có thể sinh sản, hai là vì có một số quyền lực dung túng, thậm chí là lợi dụng, vậy mới khiến bọn họ có thể sinh tồn. Cho nên diệt trừ tận gốc những người này cũng không khó khăn. Khó khăn thực sự chính là kẻ đứng sau điều khiển bọn họ, mà đây cũng là căn nguyên rất nhiều vấn đề làm tổn hại dân chúng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Quốc Thắng. Tôi dù thế nào vẫn muốn đứng cùng chỗ với các thôn dân này. Đoạn Quốc Thắng một trận cười âm hiểm. Vậy ngài thật đúng là tự chúc họa vào thân rồi. Nói xong, Đoạn Quốc Thắng vung tay lên. Các huynh đệ lên cho tôi, để đám thôn dân kia biết chúng là ý của chúng ta sẽ phải trả giá cao thế nào. Đoạn Quốc Thắng hạ giọng, phía sau gã ta hơn 100 người ào ào đốt ông tiếp từ sau lưng ra. Trong mắt tỏa ra hung quang hướng về phía các thôn dân. Mà trong đội ngũ này còn có ba gã La Gia Lâm đã sắp xếp người trà trộn trong đó, chạy tới chỗ Liêu Kinh Vũ, bất cứ lúc nào cũng hướng về Liêu Kinh Vũ hạ độc thủ. Chứng kiến trăm đám tài chân đột nhiên lao tới, các thôn dân sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không lùi bước, mà ao ao xuống lại bảo vệ Liêu Kinh Vũ ở phía trong. Bởi vì bọn họ biết Phó Chủ tịch Liêu là vì bọn họ mới đến đây, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ một chút bị tổn thương. Nhưng giờ phút này sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Đoạn Quốc Thắng, ánh mắt hướng về phía chiếc xe việt giá cách đó không xa nhìn lướt qua, trên khóe miệng lộ ra một tiếng cười thản nhiên. Tự gây nghiệp không thể sống. Đúng lúc Liêu Kinh Vũ hạ giọng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái nút ở bên hông. Giờ phút này bầu trời đã hoàn toàn đen lại, cho nên Liêu Kinh Vũ nhấn vào cái nút hầu như không có người nào chú ý tới. Khi Liêu Kinh Vũ đè cái nút xuống, âm thanh cảnh báo chói tai bỗng nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng, lập tức nhanh chóng hướng về tập trung trong quảng trường thôn. Lúc nghe âm thanh cảnh báo vang lên, Ngụy Lão Ngũ ngồi trong xe việt giá sắc mặt liền trắng bệch ra, vội vàng ra lệnh cho lái xe lập tức rời đi, muốn thoát. Nhưng xe việt giá của gã vừa mới chạy về phía con đường đi ra ngoài thôn, lại đột nhiên phát hiện con đường ngoài thôn lúc trước bị bọn họ đào lên lồi lõm đột nhiên được soi sáng bởi một hàng dài cột đèn, ánh đèn chói mắt soi về phía họ. Cùng lúc đó, ở góc tối của bốn phía quảng trường thôn đột nhiên xuất hiện một đám bóng dáng cảnh sát mang súng. Lúc này một chiếc xe cảnh sát dẫn đầu trên nóc loa phóng thanh truyền đến giọng nói rất uy nghiêm. Tất cả mọi người nghe đây, chúng tôi là cảnh sát và đặc cảnh vũ trang thành phố Thông Đạt. Các anh tất cả đã bị bao vây. Bây giờ lệnh cho các anh lập tức chấm dứt mọi hành động, ngoại trừ thôn dân của thôn Ma Bản Câu. Tất cả mọi người bỏ vũ khí trong tay xuống, hai tay để lên đầu. Nếu không một khi xảy ra thương tích, cảnh sát chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Từ trên xe cảnh sát truyền đến một âm thanh đe dọa. Hiện trường trên xe cảnh sát nhanh chóng chạy xuống xe, tiếp tục chi viện. Giờ phút này, Ngụy Lão Ngũ ngồi ở vị trí ông chủ xe việt giá phía sau lái xe, nhìn lướt xung quanh tức giận buồn bực cúi đầu. Gã biết rằng lần này bản thân xem như hoàn toàn đã gặp hạn. Gã thế nào cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể dùng người của cục công an điều động lực lượng lớn như thế. Còn thật sự khiến gã không ngờ chính là người của cục công an lần này hành động thật không ngờ cấp tốc nhanh chóng như vậy. Khiến gã bực tức nhất chính là lần này gã không ngờ không nghe được một chút tiếng động. Phải biết rằng thời điểm trước kia phòng công an huyện Thiên Phong, cho dù cục công an thành phố Thông Đạt bên kia có một biến động nhỏ gã cũng đã sớm biết, bởi vì ở nơi này gã sớm đã mua chuộc người có thể bán tin cho mình. Đây cũng là nguyên nhân qua nhiều năm như vậy gã có thể lăn lộn ở huyện Thiên Phong nhanh chóng phát triển cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể bắt được bằng chứng chính xác của gã. Nhưng hôm nay gã lại không có được bất cứ tin tức gì, đột nhiên bị cảnh sát bao vây. Ngụy Lão Ngũ cau hơi mơ hồ, gã đột nhiên cầm điện thoại lên gọi cho La Gia Lâm, tức giận quát: La Gia Lâm, tại sao đột nhiên có nhiều cảnh sát tới bao vây thôn Ma Bản Câu như vậy? Tất cả chúng ta đều bị bao vây, tại sao có thể như vậy? Anh không phải nói thành phố Thông Đạt bên kia có biến động gì anh sẽ nhận được tin tức trước tiên sao? Tin tức của anh ở đâu? Lần này Ngụy Lão Ngũ nhớt nhác cũng bất chấp sự tôn trọng La Gia Lâm rồi. Sau khi La Gia Lâm nghe được Ngụy Lão Ngũ kia tức giận chất vấn, lúc đó trong lòng cũng run lên. Bởi vì anh ta quả thực đã nói như vậy, hơn nữa anh ta cũng nắm chặt 10 phần, bởi vì anh ta sớm đã thương lượng tốt đẹp với Nghiêm Tiểu Mãnh. Anh ta và Nghiêm Tiểu Mãnh cũng thông qua mạng lưới quan hệ của mình sắp xếp rất nhiều tai mắt trong cục công an thành phố Thông Đạt. Thời điểm thấy thành phố Thông Đạt và phòng công an huyện Thiên Phong hành động, bảo đảm Ngụy Lão Ngũ kia ở thôn Ba Bản Câu có thể hành động thuận lợi, một khi gặp nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng rút lui. Hơn nữa Nghiêm Tiểu Mạnh còn thông qua quan hệ của cha mình liên kết với một gã phó cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt. Một khi cục công an thành phố triệu tập hội nghị thảo luận việc có chi viện cảnh sát đi trợ giúp thôn dân Mã Bản Câu hay không, để tên phó cục trưởng này ra sức phản đối. Nhưng bọn nọ không ai ngờ được, lúc này đây, trong cục công an thành phố lại yên lặng như vậy, không có bất kỳ động tác. Nhưng rất nhiều cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện, giống như thiên binh đột nhiên kéo xuống. Phản ứng của La Gia Lâm hết sức nhanh chóng. Trước tiên cảm thấy sự việc vượt ra khỏi tầm khống chế của mình, không nói hai lời, lập tức cúp điện thoại. Sau đó tắt máy, thao sim hung hăng vứt xuống toilet trong đường cống ngầm dùng nước quấn đi. Cứ như vậy, thẻ sim điện thoại này sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Sau đó, anh ta đập vỡ điện thoại di động của mình, để Tuka đem đống rác rưởi ném ra xa. Bởi vì điện thoại và sim không phải dùng tên thật của anh ta để mua, cho nên bất kỳ ai cũng không thể thông qua hai thứ đồ này xác định thân phận thực sự của mình. La Sa Lâm là loại người làm điều xấu luôn cẩn thận, luôn cho mình giữ lại đường lui, luôn không quên tiêu hủy tất cả những chứng cứ gây bất lợi cho bản thân. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Ngụy Lão Ngũ tức giận tới mức chửi mẹ nó. Sau khi gọi lại lần nữa, nhưng nghe được lời nói máy đã tắt, gã hoàn toàn tức giận. Gã biết rằng bản thân làm việc không tốt, e rằng đã bị La Gia Lâm vứt bỏ. Rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể từ trên ô tô bước xuống, lập tức hai tay ôm đầu, hai tay chịu trói. Bởi vì gã hiểu rõ, với tội của mình và những chứng cứ mà cảnh sát nắm được, gã vẫn không đến mức bị kết án tử hình, bởi vì tất cả những chuyện xấu cũng chưa từng đích thân động thủ. 200-300 người cảnh sát súng bạc bài đã lên nòng đột nhiên từ bốn phía xuất hiện. Hơn 110 người Ngụy Lão Ngũ mang tới tất cả đều bó tay chịu trói, một người cũng không chạy được. Lúc này cục trưởng cục công an Lục Trần Bác cất bước đi tới quảng trường đầu thôn, người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ chủ động đưa tay ra nói: "Phó chủ tịch Liêu, hôm nay thật sự vất vả cho anh làm mồi nhử rồi. Lần này chúng tôi cuối cùng có thể chiếm giữ được hoàn toàn thế lực đen tối của cảnh đội huyện Thiên Phong một mẻ hốt gọn." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Tôi không có gì vất vả, thật sự chịu khổ chính là những người thôn dân này. Anh xem con đường qua thôn kia đi, bị những thế lực đen tối kia và cái gọi là nhà đầu tư khai thác phát triển đã phá hỏng không còn hình dạng nữa rồi. Hy vọng cảnh sát các anh có thể đem hai chuyện này điều tra rõ ràng, cho lão Bách tính một công đạo." Lục Trình Bác cười nói: "Cái này nhất định rồi. Hai chuyện này chúng tôi cũng đã nắm được chứng cứ nguyên vẹn. Nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản kia cũng không làm được bao lâu, chẳng qua là có chút bối cảnh thôi. Lúc trước chúng ta vẫn chưa động thủ là vì chúng ta chưa nắm được những chứng cứ xác thực. Bây giờ Ngụy Lão Ngũ đã bị bắt, tất cả đều dễ bàn rồi." Nghe Lục Trình Bác nói như vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Như vậy cũng tốt, thật cảm ơn các đồng chí của công an thành phố, vất vả cho bọn họ rồi." Lục Trình Bác cười: "Điểm này phó chủ tịch anh cứ yên tâm. Tiệc ăn mừng cục công an thành phố chúng tôi cũng đã vì bọn họ chuẩn bị xong. Đợi sau khi trở về nhất định phải chiêu đãi thật tốt những huynh đệ này. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp đỡ, chúng ta phần ân tình bằng hữu nhất định phải bày tỏ." Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Nghiêu và Bạch Tính thôn Ma Bản Câu: "Các vị hương thân, vị này là cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt chúng ta, đồng chí Lục Trần Bác. Lần này cục trưởng Lục dùng sự kiện cưỡng chế phá rỡ của thôn Ma Bản Câu chúng ta hoàn thành chiếm cứ được thế lực đen tối nhất của cảnh đội huyện Thiên Phong. Hơn nữa, cục công an đối với sự kiện cưỡng chế phá rỡ sẽ đích thân tiến hành điều tra kỹ càng. Tin rằng cục công an thành phố nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời công bằng." Hiện trường lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Trong mắt rất nhiều người thôn dân đều toát ra vẻ phấn khởi và cảm kích. Một ông cụ hơn 60 tuổi rơi lệ nói: "Hóa ra, từ thời khắc mấu chốt vẫn là cảnh sát nhân dân đáng tin cậy nhất. Có chuyện gì tìm cảnh sát nhân dân không sai được." Lục Trình Bác nhìn về phía mọi người nói: "Các vị hương thân, tôi là Lục Trình Bác. Rất cảm ơn mọi người hiện tại ủng hộ và cổ vũ chúng tôi. Tuy nhiên tôi cũng có chút hổ thẹn. Để có thể xóa sạch đám thế lực đen tối này, khi thôn Ma Bản Câu các vị vừa mới bắt đầu báo cảnh sát, vì không muốn rút dây động rực, cục công an thành phố chúng tôi cũng không manh động, để cũng là để mê hoặc đối phương. Cho nên tôi tin khi đó mọi người đối với cảnh sát chúng tôi nhất định có phần thất vọng. Nhưng tại đây tôi muốn nói với mọi người, mặc kệ bất cứ lúc nào, cảnh sát nhân dân chúng tôi vĩnh viễn đều thuộc về nhân dân, đều vĩnh viễn vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cho dù là hy sinh và bỏ mạng, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của dân chúng. Xin mọi người yên tâm, chúng tôi cuối cùng sẽ không để nhân dân thành phố Thông Đạt thất vọng, bởi vì chúng tôi là cảnh sát của nhân dân. Nói xong, Lục Triển Bác hướng về mọi người chào một cái, lập tức mang theo đội ngũ chiến thắng trở về. Khi Lục Triển Bác rời khỏi, các thôn dân hiện trường lần nữa vây quanh Liêu Kinh Vũ ở giữa. Rudit tỏ ý cảm tạ, bởi vì chuyện lần này của bọn họ dù gì có thể cuối cùng đã được giải quyết là do bọn họ đã thông qua Liêu Kinh Vũ, là do bọn họ tới cầu xin Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng không chịu nhận lời mời ăn cơm của thôn dân, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện lần này chắc chắn không phải là thoạt nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngụy Lão Ngũ chỉ là một lão đại nhỏ ở huyện Thiên Phong cũng dám không để hắn đương đương một phó chủ tịch thành phố vào trong mắt. Điểm này nhất định có vấn đề. Hơn nữa nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản rốt cuộc là ai cũng đáng để hắn phải suy nghĩ sâu xa. Dù sao, có gan ở khu du lịch núi Thiên Phong làm ra chuyện như vậy, cưỡng ép thôn dân thôn Ma Bản Câu rời đi, không có kẻ giật dây tương đối thì chắc chắn không xuất hiện chuyện như vậy. Liêu Kinh Vũ muốn chính mình tìm ra kẻ đứng phía sau. Tại cục công an thành phố Thông Đạt, trong phòng làm việc của cục trưởng Lục Triển Bác, đèn đuốc sáng trưng. Liêu Kinh Vũ, Lục Triển Bác hai người ngồi đối diện nhau tại một bàn trà, vừa uống vừa nghiên cứu sự kiện thôn Ma Bản Câu bị cưỡng chế phá rỡ lần này. Trên bàn trà đặt một đống văn kiện thật dày, Lục Trình Bác dùng ngón tay khẽ gõ ngặt bàn, sắc mặt ngưng trọng. Phó Chủ tịch Liêu, qua quá trình điều tra kỹ càng của Cục Công an thành phố chúng ta mấy ngày qua, chúng ta đã nắm giữ được chứng cứ xác thực. Ngụy Lão Ngũ sở dĩ có thể ở huyện Thiên Phong vùng vẫy, nguyên nhân căn bản là vì anh ta đã nương tựa vào một vị hương thân của huyện Thiên Phong, người này tên là La Gia Lâm. La Gia Lâm? Nghe thấy cái tên này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy hết sức quen thuộc. Lục Trình Bá khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là La Gia Lâm. La Gia Lâm này là con trai của bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong, đồng chí La Ngọc Phúc. Anh ta ở huyện Thiên Phong có tập hợp sản nghiệp khổng lồ, là ông chủ của hai câu lạc bộ lớn trong huyện Thiên Phong, ông chủ của một công ty xây dựng, ông chủ của một công ty du lịch. Đương nhiên, La Gia Lâm này làm việc vô cùng cẩn thận. Anh ta mặc dù là ông chủ giấu mặt, nhưng người đại diện theo pháp luật đều không phải là anh ta. Anh ta chỉ ở phía sau kiểm soát thôi. Người này cũng vô cùng nham hiểm xảo quyệt. Căn cứ theo những gì chúng ta điều tra được, trước kia anh hai lần bị tập kích tại khu vực vùng núi huyện Thiên Phong cũng đều có liên quan đến người này. Liêu Kinh Vũ nghe vậy đã sáng tỏ thông suốt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Nguyên Lão Ngũ khai báo rồi sao? Lục Trình Bác cười lắc đầu. Lão già này thật ra bản lĩnh thật cứng đắn, bất luận chúng ta làm gì cũng không chịu khai báo. Phòng chứng ông ta còn đợi La Gia Lâm hoặc thế lực sau lưng ông ta nghĩ cách cứu viện cho ông ta. Ông ta cho rằng ông ta nắm giữ tất cả những chứng cứ của đám người La Gia Lâm, đối phương nhất định sẽ mò ông ta ra ngoài đấy. Hơn nữa khi chúng ta bắt được Ngụy Lão Ngũ không lâu, cũng đã có một số cá nhân đã dùng quan hệ muốn cục công an thành phố chúng ta chiếu cố Ngụy Lão Ngũ một chút. Khi nói tới điểm này, trên khóe miệng Lục Trình Bác lộ ra một tia cười lạnh. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ thản nhiên cười. Việc này đơn giản, chỉ cần trước tiên bắt La Gia Lâm lại, đưa anh ta đi qua trước cửa của Ngụy Lão Ngũ, để ông ta nhìn thấy La Gia Lâm bị còng tay, phòng tuyến nội tâm của ông ta ít nhất sẽ sụp đổ mất một nửa. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lục Trình Bác liền sưng sốt, lập tức cười khổ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cách của anh rất hay, nhưng làm như vậy không đúng quy tắc, bởi vì chúng ta cũng không có nắm được bằng chứng phạm tội của La Gia Lâm. Chúng ta chỉ có thể khẳng định anh ta là ông trùm giấu mặt kia thôi. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Cái này đơn giản, La Gia Lâm này đã là ông trùm giấu mặt của câu lạc bộ. Tôi tin trong những câu lạc bộ kia không thể không có chuyện gì xảy ra. Chỗ đó tuyệt đối là nơi thị phi. Chỉ cần tìm bất cứ sự kiện nghiêm trọng rồi bị huyện Thiên Phong đè xuống, đem La Gia Lâm tới cục công an thành phố bên này thẩm vấn một chút. Cái này hoàn toàn phù hợp với quy trình thụ lý vụ án của cục công an các anh. Bất luận khi đó La Gia Lâm cuối cùng có khai báo hay không, chỉ cần để anh ta đi qua trước cửa của Ngụy Lão Ngũ là có thể làm tan đá quá nửa khả năng phòng ngự trong lòng Ngụy Lão Ngũ. Chỉ cần Ngụy Lão Ngũ đồng ý khai báo chuyện ông ta biết về La Gia Lâm, vậy thì La Gia Lâm nếu muốn ra khỏi cục công an các anh e rằng không dễ dàng đi như vậy được. Nghe được nhắc nhở của Liêu Kinh Vũ, Lục Triển Bác đột nhiên hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cách này của anh thật không tồi, là một nước cờ hay. Xem ra có một số thời điểm khi chúng ta phá án phải biến báo một chút, nhưng chúng ta xử lý vụ án theo quy trình trong phạm vi pháp luật cho phép. vậy thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nói tới đây, Lục Trường Bác đột nhiên trêu đùa. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi có cảm giác anh làm chức cục trưởng cục công an này dường như vẫn còn thích hợp hơn so với tôi. Tôi thật muốn biết nếu một ngày anh trở thành cục trưởng cục công an sẽ là cái dạng gì nữa. Không biết vụ án trong tay anh có thể phá được không? Liễu Kinh Vũ vội vàng cười lắc đầu. Cục trưởng Lục, anh có thể đừng nói như vậy. Tôi đây bất quá chỉ là lóe lên một ý tưởng thôi. Cương vị cục trưởng cục công an này tuyệt đối là tính chất chuyên nghiệp cực cao. Tôi một người muốn làm hành chính cũng không dám tiếp nhận. Câu trả lời của Liễu Kinh Vũ cũng có ý nói đùa, mục tiêu chẳng qua là để không khí thoải mái một chút. Sau đó lại hàn huyên một hồi, Liễu Kinh Vũ liền cáo từ đi về. Nhưng Lục Trừng Bác bên này cũng không nghỉ ngơi. Nửa đêm, trong huyện thành huyện Thiên Phong, trong một căn phòng xa hoa của trung tâm giải trí Huy Hoàng, La Gia Lâm tay trái ôm một tiểu thư đứng đầu câu lạc bộ, tay phải mang theo một chai bia đang không ngừng rót vào miệng. Lúc này tâm trạng của La Gia Lâm hết sức bực bội bất an, bởi vì từ lúc Ngụy Lão Ngũ bị bắt tới giờ đã mấy canh giờ mà anh ta lại không biết Ngụy Lão Ngũ đang bị giam giữ ở chỗ nào. Điều này khiến cho tính toán của anh ta muốn phái người ám sát Ngụy Lão Ngũ để loại bỏ tất cả hậu họa cũng đã hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mà càng buồn bực và khó chịu hơn, anh ta nhớ rất nhiều mối quan hệ để dò la tin tức của Ngụy Lão Ngũ vẫn không được. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là anh ta đã được biết tin tức khiến anh ta vô cùng chấn động. Đó chính là tối nay, cục công an thành phố đột nhiên khởi xướng hành động điều động cũng không phải là cảnh lực của thành phố Thông Đạt, mà là thành phố anh em. Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ khi cục công an thành phố đang áp dụng hành động cũng đã đoán được có người có thể sẽ tiết lộ tin tức, nên phải áp dụng chiêu thức phòng bị trước tiên. Đồng thời cũng nói một vấn đề khác, chính là chỗ này đối phương tính toán e đang quá nhiều, nếu không căn bản không phải huy động nhiều nhân lực như vậy. Tâm trạng vô cùng lo lắng khiến La Gia Lâm ăn không ngon, ngủ không yên. Muốn ngủ cũng ngủ không được. Hơn nữa anh ta từng có thói quen sống về đêm, cho nên hiện tại trời cũng đã vừa rạng sáng. Vẫn đợi trong câu lạc bộ của mình ăn chơi, muốn dùng rượu mê hoặc chính mình, đồng thời tiếp thêm can đảm cho bản thân. Anh ta không ngừng tự an ủi bản thân chắc chắn không có vấn đề gì. Anh ta tin tưởng Ngụy Lão Ngũ tuyệt đối sẽ không dám để lộ ra bất cứ chuyện gì của chính mình, bởi vì thân nhân của ông ta còn nằm trong tay mình. Vừa uống rượu, bàn tay La Gia Lâm không ngừng làm bậy trên người của tiểu thư đầu bảng vuốt ve. Tiểu thư cũng khôn khéo nghênh hợp hành động của La Gia Lâm, không ngừng khiêu khích khát vọng nguyên thủy của La Gia Lâm. Cuối cùng La Gia Lâm hứng thú nổi lên, một phen đẩy ngã tiểu thư đầu bảng, xé rách y phục của cô ta, đồng thời cũng thoát khỏi tất cả sự trói buộc của chính mình, lập tức muốn xách sung lên ngựa tung hoành ngang dọc. Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người đạp một cước đà. Hơn 10 cảnh sát bất ngờ trong tay cầm súng xông vào, họng súng nhắm ngay vào La Gia Lâm. Gã cảnh sát dẫn đầu đội lạnh lùng nhìn về phía La Gia Lâm, nói: "La Gia Lâm, chúng tôi là cảnh sát của cục công an thành phố Thông Đạt, hiện tại có một vụ án liên quan đến anh, mời anh cùng chúng tôi đi một chuyến." Giờ phút này, La Gia Lâm vốn dĩ thằng em đang sức dục lập tức mềm nhũn xuống, cảm giác chênh choáng say khướt cũng đã thanh tỉnh vài phần, có chút kinh hãi quắt mắt liếc nhìn xung quanh, ngượng ngạo làm cho chính mình tỉnh lại. Lạnh lùng nói: "Tôi tại sao phải đi với các anh? Tôi là thành viên hội hiệp nghị thương chính trị của huyện Thiên Phong, các anh không có quyền bắt tôi." Tay cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng nói: "Vương tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân, bất luận anh có thân phận gì, bây giờ anh là kẻ khả nghi liên quan trong một vụ án gây thương tích nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến, xin anh phối hợp điều tra với chúng tôi. Anh có quyền duy trì im lặng, nhưng mỗi câu nói của anh đều sẽ làm chứng trước cửa tòa." Nghe viên cảnh sát nói điều này, trong lòng La Gia Lâm càng kinh hãi. "Đi với các anh có thể, trước hết tôi phải gọi điện thoại cho cha tôi trước để ông ấy yên tâm." Cảnh sát lạnh lùng nói: "Rất xin lỗi, chúng tôi hiện tại phải giữ bí mật tất cả những thông tin về anh. Đợi sau khi có kết quả điều tra sự việc, sẽ để anh và người nhà liên lạc với nhau." Nói xong, hai gã cảnh sát lập tức đi tới, lệnh La Gia Lâm sau khi mặc quần áo, đưa anh ta áp giải lên xe cảnh sát, biến mất dần trong màn đêm mờ mịt. Vị tiểu thư kia tận mắt chứng kiến La Gia Lâm bị bắt, liền tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Nhưng sau khi đợi cảnh sát và La Gia Lâm rời khỏi, cô ả lập tức lấy điện thoại di động bấm gọi cho La Ngọc Phúc. "Bí thư La, tôi thấy La Gia Lâm bị người của cục công an thành phố Thông Đạt mang đi rồi. Nó là muốn đưa anh ấy tới thành phố Thông Đạt tiến hành điều tra." La Ngọc Phúc nghe vậy sắc mặt lúc đấy trắng bệch đa, giọng nói run run lần nữa xác nhận. Tố Tố, cô nói là sự thật chứ? Cô giáo khẳng định La Gia Lâm bị người của cục công an thành phố đưa đi. Cô Thử Thư đầu bảng, con người đảo qua đảo lại nói. Khi những người của cục công an kia đưa anh ấy đi, tôi đúng lúc ở bên cạnh, chính tai nghe được cuộc đối thoại của họ. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi La Ngọc Phúc cúp điện thoại, trong lòng bắt đầu sợ hãi, đứng trong phòng ngủ sofa rộng lớn của mình, châm một điếu thuốc, không ngừng đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người của cục công an thành phố đem La Gia Lâm nhà mình đi, không có một chút tin tức để lộ với mình, để rốt cuộc là ai chỉ đạo? Tại sao phải làm như vậy? Bọn họ rốt cuộc nắm giữ được chứng cứ gì? La Ngọc Phúc lẩm bẩm. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng lúc này La Ngọc Phúc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảm thấy tất cả sự việc có điều không đúng lắm. Bởi vì thời gian trước đây, khi ở thành phố Thông Đàn xảy ra bất kỳ biến động nhỏ gì, y đều có thể biết trước. Huống chi trong khu vực huyện Thiên Phong. Nhưng hiện tại, người của cục công an thành phố cũng đã đưa con của y đi. Y vẫn chỉ lấy được tin tức từ chỗ một cô tiểu thư đầu bảng của câu lạc bộ giải trí. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng chấn động. Y thân là một bí thư huyện ủy, vốn có tính mẫn cảm chính trị. Y biết rằng bản thân sở dĩ không có bất kỳ thông tin gì, chỉ có hai loại khả năng. Một là hành động lần này vô cùng bí mật, hơn nữa rất có thể là cục trưởng Lục Triển Bác đích thân chỉ đạo. Vậy đã nói lên Lục Triển Bác đối với mình tràn đầy nghi ngờ. Còn có một khả năng khác, đó chính là cơ sở ngầm ở thành phố đã thay lòng nhận thức, vì lúc này hướng bản thân tiết lộ tin tức đã lợi bất cập hại rồi. Nghĩ tới hai loại khả năng này, La Ngọc Phúc càng thêm lo lắng. Một đêm này thành phố Thông Đạt còn có rất nhiều người ngủ không được ngon giấc. Rất nhiều người cũng đã cảm giác được toàn bộ vùng trời thành phố Thông Đạt này dường như có một đám mây đen khổng lồ bao phủ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành cơn gió bão rất lớn. Sau khi La Gia Lâm bị người của cục công an thành phố đêm khuya từ huyện Thiên Phong bắt về, suốt đêm bị dẫn tới một trại giam nào đó trong thành phố Thông Đạt. Cùng lúc đó, Ngụy Lão Ngũ đang bị cảnh sát thẩm vấn cũng đúng lúc bị đưa ra từ trại tạm giam. Rất không may chính là đôi bên ở cửa trại giam đúng lúc chạm mặt nhau. Ngụy Lão Ngũ thấy La Gia Lâm không ngờ cũng bị bắt vào đây, sắc mặt liền trắng bệch. Sau đó Ngụy Lão Ngũ lại nhìn thấy La Gia Lâm trực tiếp bị đưa vào phòng thẩm vấn. Khi Ngụy Lão Ngũ đang chuẩn bị được đưa lên xe cảnh sát trong đại viện, điện thoại di động của một gã cảnh sát phụ trách dẫn đội đột nhiên vang lên. Cảnh sát này nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Tiểu Tống à, La Gia Lâm đã xa lưới rồi, Ngụy Lão Ngũ tạm thời không cần phải đổi địa điểm thẩm vấn nữa, các anh ở chỗ đó tiến hành thẩm vấn đi. Vừa tiến hành thẩm vấn La Gia Lâm, nếu như hai người họ phía nào khai báo trước, trong báo cáo điều tra viết vài câu khen ngợi cho đối phương, cho anh ta một cơ hội được hưởng sự khoan hồng. Nếu ai chết cũng không nói, đến lúc viết báo cáo lên dùng từ ngữ nghiêm khắc nhất, để đối phương bị pháp luật nghiêm trị, tuyệt đối không khoan nhượng. Được, cục trưởng Lục, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, đối phó Tống Thiên Hòa trực tiếp buông tay lên. Điều Ngụy Lão Ngũ về tiếp tục thẩm vấn. Giờ phút này trong lòng Ngụy Lão Ngũ đã chăm chào công tâm rồi, bởi vì vốn dĩ ông ta vẫn khăng khăng cái gì cũng không nói, cũng là vì ông ta tin tưởng La Ngọc Phúc chắc chắn không dám không cứu ông ta. Dù sao ông ta đêm qua cũng không tự mình ra mặt chỉ huy hành động đó. La Ngọc Phúc nếu ra tay mua chuộc người phụ trách liên quan, vẫn có thể cho mình nhận được sự phóng thích hoặc xử lý khoan hồng. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ, hiện tại La Ngọc Phúc ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, lại bị cảnh sát bắt vào đây. Đối với tính cách của La Gia Lâm, Ngụy Lão Ngũ vẫn hiểu tương đối rõ. Người này tuy đang giỏi tính toán dở trò và thủ đoạn, nhưng đó là ở dưới sự che chở của cha anh ta. Anh ta có rất nhiều âm mưu quỷ kế có thể được thực hiện. Nếu đã mất đi sự che chở của cha anh ta, tiểu thư này nhiều lắm cũng tính là một kẻ đầu đường xó chợ ác độc mà thôi. Chỉ sợ người này dưới sự tấn công nghiêm khắc của cảnh sát, thời gian kiên trì cũng không được bao lâu sẽ khai báo. Hơn nữa cho dù ông ta chết kiêng, cuối cùng nhất định cũng không kháng nổi cảnh sát làm việc vì một tên khốn kiếp. Ngụy Lão Ngũ đối với quy trình xử lý vụ án của cảnh sát tương đối hiểu rõ. Ông ta biết rằng nếu cảnh sát không nắm giữ đầy đủ tài liệu chứng cứ về La Gia Lâm, cha của La Gia Lâm là bí thư huyện ủy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ bắt người được. Nếu như vậy mình tiếp tục ngoan cố e rằng không có bất kỳ lợi ích gì. Hơn nữa bản thân cũng chưa từng trực tiếp tham gia bất cứ chuyện uy hiếp gì, nhiều nhất là tội lãnh đạo tổ chức xã hội đen, tính chất cũng không đặc biệt nghiêm trọng, cũng không cấu thành hình phạt tử hình. Chỉ cần không chết thì có hy vọng, nếu như mình có thể tích cực cung cấp thông tin, có lẽ còn nhận được sự khoan hồng. trong đầu cẩn thận cắt tỉa một chút cảnh ngộ của mình. Ngụy Lão Ngũ khắc sâu ý thức được, chỉ có thật thà mới được khoan dung, tiếp tục kháng cự. Một khi La Gia Lâm hoặc thủ hạ dưới tay mình đem mình ra để cung cấp thông tin, về kết quả bản thân sẽ khá thê thảm rồi. Tương đương với điều này, Ngụy Lão Ngũ quyết định tích cực thừa nhận tất cả hành vi, thẳng thắn nói ra tất cả những hành động mờ ám giữa mình và La Gia Lâm. Vì thế, khoảng 5 giờ sáng, Ngụy Lão Ngũ đem hành vi phạm tội của mình và trợ giúp La Gia Lâm làm những chuyện dơ bẩn đen tối khai báo hết. Hơn nữa, Ngụy Lão Ngũ để trốn tránh trách nhiệm, đem tất cả những chuyện mình làm đổ lên người La Gia Lâm, cũng chỉ ra tất cả sự kiện xấu xa vụng trộm ở huyện Thiên Phong đều do La Gia Lâm đứng sau, người đứng lợi ích đều là La Gia Lâm. Và ông ta mặc dù đa số đều tham dự trong đó, nhưng nhiều nhất chỉ đảm nhiệm vai diễn tay chân của La Gia Lâm. Ngụy Lão Ngũ còn chỉ ra chính mình sự gì có thể ở huyện Thiên Phong không ngừng bành trướng thế lực, cái đó cũng là La Gia Lâm dùng quan hệ của cha anh ta để bao che có liên quan. Hơn nữa còn vạch trần trưởng phòng phó phòng công an huyện Thiên Phong đều là một thành viên trong liên minh lợi ích của bọn họ. Sau khi lấy được khẩu cung, vẫn kiên thủ ở tuyến đầu, cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt Lục Triển Bác lập tức nhận được. Sau khi anh ta xem xong vô cùng kinh ngạc, huyện Thiên Phong loạn như vậy khiến anh ta cảm giác lạnh sung lưng. Anh ta vạn lần không ngờ huyện Thiên Phong chỉ là một huyện nhỏ nhỏ, La Gia Lâm thân là con trai của bí thư huyện ủy không ngờ lại dám làm những chuyện âm ỉ như vậy, lợi dụng thế lực đen tối tiến hành mưu cầu lợi ích, mà bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc vẫn mắt nhắm mắt mở. Sau khi xem hết tất cả khẩu cung, Lục Trình Bác lập tức ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, bởi vì trong khẩu cung của Ngụy Lão Ngũ nhắc tới một người khác, đó chính là Nghiêm Tiểu Mãnh. Lần này Ngụy Lão Ngũ bọn họ sử dĩ dám hung hăng càn quấy ngấm ngầm tới thôn Ma Bản Câu tiến hành cưỡng chế thôn dân rời đi là do Nghiêm Tiểu Mãnh và La Gia Lâm câu kết với nhau, đã sớm khai thông tốt cục công an thành phố, cục xây dựng thành phố, cục đất đai, bao gồm nhiều mắt xích. Mà Nghiêm Tiểu Mãnh là ai? Đây chính là con trai của ủy viên thường vụ thành ủy Nghiêm Quân Vĩ, và Nghiêm Quân Vĩ chính là chủ quản xây dựng, lãnh đạo chủ chốt của quốc gia. Chuyện này phiền phức lớn rồi, dính dáng lớn rồi. Lục Trình Bác nhìn thời gian, đã là 6 giờ sáng rồi. Lúc này chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Thiên Vũ hẳn là đã thức dậy. Nghĩ đến đây, Lục Trình Bác gọi điện thoại cho Vương Thiên Vũ, xem tình hình lấy khẩu cung bên phía mình, giới thiệu đơn giản một chút cho Vương Thiên Vũ nghe. Vương Thiên Vũ nghe được lúc đó sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: Trình Bác, anh nói chuyện này đúng lúc ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo, vô cùng phù hợp. Tôi thấy như vậy đi, tôi đoán bộ máy huyện ủy của huyện Thiên Phong có lẽ tồn tại vấn đề nghiêm trọng, chúng ta hiện tại trực tiếp tiến hành báo cáo với bí thư thành ủy Lôi đi. Lục Trình Bác gật đầu: Được, với chúng ta cùng đi. Ngay sau đó, Vương Thiên Vũ và Lô Trạch Lâm liên lạc một chút, cùng Lục Trình Bác tụ họp đi tới nhà của Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm vừa ăn sáng vừa nghe hai người báo cáo, sắc mặt của Lô Trạch Lâm lại trầm xuống. Ông ta thật không ngờ huyện Thiên Phong lại xảy ra chuyện như vậy, điều này khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Phải biết rằng ông ta cho tới nay đối với huyện Thiên Phong, đối với Lan Ngọc Phúc vẫn tương đối chiêu cố, nhưng bọn họ lại làm chuyện như vậy. Lô Trạch Lâm đối với đám người Lan Ngọc Phúc đã thất vọng cực độ. Dưới sự tức giận, Lô Trạch Lâm nói: Đồng chí Thiên Vũ, Trần Bác, tôi thấy chuyện này như vậy đi, các anh trực tiếp theo tất cả manh mối tiến hành tiếp tục điều tra, cho dù liên quan đến ai nghiêm trị không tha như nhau. Vì phần thành ủy bên này có bất kỳ áp lực gì, các anh không cần phải lo lắng. Chỉ cần Lô Trạch Lâm tôi còn ngồi ở vị trí bí thư thành ủy một ngày, tôi tuyệt đối không khoan nhượng bất cứ kẻ nào ở thành phố Thông Đạt chúng ta tắc quái tắc quái, hiếp đáp dân chúng, hãm hại dân chúng. Bất luận thế lực đen tối nào, thành phố Thông Đạt chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng khoan nhượng. Lô Trạch Lâm phẫn nộ ủng hộ. Cục công an thành phố, ủy ban kỷ luật thành phố triển khai điều tra với hiệu suất cao, dưới sự phối hợp hợp lý của đôi bên, phòng tuyến trong lòng của La Gia Lâm rất nhanh bị công phá, khai báo toàn bộ sự thật. Nhờ nâng đỡ Ngụy Lão Ngũ cầm đầu thế lực đen tối để mưu cầu lợi ích kích xù không thỏa đáng, mặc dù anh ta cố gắng biện hộ cho cha mình, nhưng cục công an thành phố, ủy ban kỷ luật thành phố sau khi tiến hành cắt tỉa khẩu cung của Ngụy Lão Ngũ, rất nhanh bắt giữ một số nhân viên của phòng đất đai huyện, phòng công an huyện, phòng xây dựng đô thị huyện. Sau đó rất nhanh liền nắm giữ sự thực phạm tội của bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc, chính y đứng đầu tập đoàn lợi ích liên quan đến hành vi hối lộ và nhận hối lộ. Ủy ban kỷ luật thành phố trực tiếp đứng ra tiến hành bắt giam bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc, chủ tịch huyện Quan Chí Cường, phó chủ tịch thường trực huyện Đường Quốc Phú, trưởng phòng giao thông huyện Mạnh Chí Vĩ, trưởng phòng công an Hồ Lập Dương, trưởng phòng du lịch Triệu Dịch Hoàn, tổng cộng 18 người. Đồng thời, quá trình điều tra thông qua việc thẩm vấn con trai Nghiêm Quân Vĩ là Nghiêm Tiểu Mãnh, Ủy ban kỷ luật thành phố phát hiện Nghiêm Tiểu Mãnh còn có phần quá lợi dụng quyền lực trong tay người cha Nghiêm Quân Vĩ mưu cầu lợi ích. Ủy ban kỷ luật thành phố xin Ủy ban kỷ luật tỉnh can thiệp. Sau khi thông qua điều tra, Nghiêm Quân Vĩ phát hiện Nghiêm Quân Vĩ quả thực đã lợi dụng chức quyền có hành vi nhận hối lộ, vì người khác mưu cầu lợi ích, hành vi giao dịch quyền tiền, giao dịch quyền sắc. Cuối cùng, Ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp áp dụng bắt giam đối với Nghiêm Quân Vĩ. Nhưng mà Nghiêm Quân Vĩ xa lưới chỉ là một khởi đầu. Sau đó, thông qua điều tra Nghiêm Quân Vĩ, Ủy ban kỷ luật tỉnh phát hiện cùng với Nghiêm Quân Vĩ, Tôn Dương Bình đứng đầu tập đoàn lợi ích ở thành phố Thông Đạt chứa nhiều hành vi phạm pháp loạn kỷ cương. Tôn Dương Bình sau đó bị bắt giam. Theo đó còn bắt giam 3 cán bộ cấp phó giám đốc sở, 8 cán bộ cấp cục. Dưới quan trường thành phố Thông Đạt chấn động. Cùng lúc đó trong thành phố Thông Đạt, dưới sự lãnh đạo của Lô Trạch Lâm cũng nghiêm khắc quán triệt chỉ thị của Trung ương và tinh thần chỉ thị của tỉnh, triển khai công tác tự kiểm tra, kiểm điểm sâu sắc, vừa bắt được một nhóm tham quan ô lại, tinh lọc đội ngũ cán bộ của thành phố Thông Đạt, làm cho không khí quan trường trong lành. Mà mượn gió đông này, theo sự sắp xếp của Sở Quốc Tài, rất nhiều cán bộ cấp sở có tài có tham vọng đồng ý vì nhân dân phục vụ, thông qua điều nhiệm nhảy dù để bàn các loại phương thức tiến vào thành phố Thông Đạt. Tất cả các thế lực của thành phố Thông Đạt tới hình thái cân bằng mới, toàn bộ thành phố Thông Đạt tích cực tiến lên, bầu không khí vì nhân dân phục vụ càng ngày càng đậm, dân chúng đối với hiệu suất xử lý công việc của thành phố Thông Đạt cũng ngày càng hài lòng. Chớp mắt đã qua mùa đông, mùa xuân tháng tư, cả vùng đất thành phố Thông Đạt tuy rằng vẫn còn tiết xuân se lạnh, nhưng tình hình vạn vật phát triển phồn vinh đã hiện ra. Tình hình phát triển khởi sắc còn có ngành công nghiệp du lịch. Dưới sự thúc đẩy của Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, tốc độ tăng trưởng công nghiệp du lịch của thành phố Thông Đạt tăng lên 50%, thậm chí là 200% mỗi tháng. Công nghiệp du lịch trở thành công nghiệp trụ cột mới của thành phố Thông Đạt. Hơn nữa, khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt mạnh mẽ vùng dậy, tất cả thành phố Thông Đạt hiện đang sức sống trước nay chưa từng có, trở thành một con hắc mã trong nền kinh tế toàn tỉnh. Biểu hiện xuất sắc của Liêu Kinh Vũ cũng đưa tới sự chú ý của toàn bộ tỉnh ủy Cát Tường. Nhưng đây quả thật là chuyện tốt ư? Liêu Kinh Vũ bởi vì biểu hiện quá mức chói mắt, hơn nữa biểu hiện quyết liệt trong sự kiện khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, cuối cùng đưa tới sự bất mãn mạnh mẽ của Nguyễn Quốc Đống. Thành phố Thông Đạt, bên trong một quán trà, Nguyễn Quốc Đống, Lô Trạch Lâm, hai người mặt đối mặt ngồi ở quán trà. Nguyễn Quốc Đống sắc mặt bình tĩnh nói: "Lão Lôi à, tôi thấy Liêu Kinh Vũ không thích hợp ở lại thành phố Thông Đạt nữa rồi. Sự hiện hữu của hắn mang đến cho bố cục của tỉnh Cát Tường chúng ta rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Từ khi Liêu Kinh Vũ tới thành phố Thông Đạt, trải qua vài lần Liêu Kinh Vũ phá rối, Sự Quốc Tài đã hoàn toàn đem đâu rời khỏi thành phố Thông Đạt các anh rồi. Với lại vị trí và uy tín của ông ta ở tỉnh Cát Tường đang không ngừng nâng cao, cấp trên đã biểu hiện vô cùng bất mãn với chúng ta rồi." Lôi Trạch Lâm trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi nói: "Phó Chủ tịch Nhuế, ông cho rằng Liêu Kinh Vũ nên sắp xếp như thế nào? Chẳng lẽ muốn đưa hắn trở lại tỉnh Bạch Vân ư? Nếu như vậy, e rằng bí thư sở nhất định sẽ mạnh mẽ phản đối. Làm như vậy chuyện chắc chắn không thành được." Sự việc đã phát triển theo loại tình trạng này, Lôi Trạch Lâm cũng biết lúc này cho dù bản thân đối với tài hoa của Liêu Kinh Vũ vô cùng yêu thích, cũng không thể đem hắn ở lại thành phố Thông Đạt. Hơn nữa hiện tại cũng tới lúc chim bay tận, cung tốt giấu. Nguyễn Quốc Đống thản nhiên cười: "Đương nhiên không thể đem Liêu Kinh Vũ trở lại tỉnh Bạch Vân. Làm như vậy chắc chắn là không được. Ý của tôi là đem Liêu Kinh Vũ đều tới thành phố Lam Sơn giữ chức vụ cục trưởng cục công an." Lô Trạch Lâm sửng sốt: "Đều tới thành phố Lam Sơn giữ chức cục trưởng cục công an? Cái này e rằng chỉ có thể là điều chuyển ngang đúng không? Tôi đoán bên phía bí thư sở chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù sao Liêu Kinh Vũ bây giờ đang ở thành phố Thông Đạt chúng ta làm việc vô cùng tốt, liên tiếp lập thành tích lớn như vậy, chỉ đem hắn điều chuyển ngang đến thành phố Lam Sơn giữ chức cục trưởng cục công an, chỉ sợ về tình về lý đều nói không thông. Hơn nữa thành phố Lam Sơn bên kia tình trạng an ninh vô cùng hỗn loạn, trong thời gian 3 năm gần đây đã thay 4 cục trưởng cục công an, trong đó còn có một cục trưởng bị nghi ngờ có người có ý mưu sát. Liệu bí thư sở có cam lòng đem Liêu Kinh Vũ đặt ở thành phố Lam Sơn không?" Nguyễn Quốc Đống vẫn cười cười nói: "Nếu chỉ cho Liêu Kinh Vũ vị trí của một cục trưởng cục công an, bí thư sở nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng nếu cho Liêu Kinh Vũ vị trí của một bí thư đảng ủy công an, để hắn kiêm hai chức, như vậy bí thư sở sẽ phản đối không? Ông chưa quên, với tình huống hiện nay có thể thấy, Liêu Kinh Vũ được bí thư sở từ tỉnh Bạch Vân đều tới với mục đích hẳn là lợi dụng con cờ Liêu Kính Vũ này để phá rối. Hơn nữa, xem lại khoảng thời gian một năm trước, Liêu Kính Vũ, con cờ này quả thực vô cùng lợi hại. Ở thành phố Thông Đạt phá rối thành công, vậy theo suy đoán của tôi, nếu chúng ta bên này đề xuất Liêu Kính Vũ đi thành phố Lam Sơn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an, bí thư sở chưa chắc sẽ phản đối. Lô Trạch Lâm vẫn còn chau mày. Cũng chưa chắc, thành phố Lam Sơn bây giờ loạn như vậy, tôi đoán bí thư sở chắc chắn sẽ không yên tâm đặt Liêu Kính Vũ một mình ở nơi đó. Nguyễn Quốc Đống dùng sức lắc đầu. Không, lão Lôi, ông không hiểu đó sự quốc tài kêu rồi. Người này là người khá tự phụ, làm việc luôn cho mình, rất có tầm nhìn xa. Lần này Liêu Kính Vũ ở thành phố Thông Đạt làm tốt như vậy, ông ta nhất định sẽ vô cùng tin tưởng Liêu Kính Vũ. Hơn nữa bí thư sở vẫn đối với tình hình thành phố Lam Sơn hết sức không hài lòng. Nhiều lần tổ chức hội nghị công tác phê bình thành phố Lam Sơn không tốt, cũng từng có hai lần có ý đề xuất muốn điều chỉnh bộ máy thành ủy thành phố Lam Sơn. Chỉ có điều sau đó do lực cản khá lớn vẫn không thành công. Như vậy tôi tin ông ta hiện tại nhất định càng hy vọng Liêu Kính Vũ tới thành phố Lam Sơn phá rối hơn chúng ta. Bởi như vậy, một khi Liêu Kính Vũ ở bên kia đạt được thành công, vậy thì lực khống chế của ông ta đối với thành phố Lam Sơn nhất định sẽ tăng cường. Lôi Trạch Lâm nghe vậy không khỏi cười khổ. Thành phố Lam Sơn đừng nói là bí thư sở, cho đến hiện tại còn không có phe cánh nào có thể hoàn toàn khống chế thành phố Lam Sơn. Tình hình bên kia thực sự quá đặc thù, ngay cả chúng ta đối với thành phố Lam Sơn cũng chỉ có thể gia tăng một chút lực ảnh hưởng mà thôi. Hơn nữa thành phố Lam Sơn xưa nay dân phong hùng hãn, Liêu Kính Vũ với cá tính của hắn nhất định sẽ khiêu khích cơn sóng gió động trời đấy. Nguyễn Quốc Đống cười. Không sai, tôi tin bí thư sở nhất định cũng có thể nhìn ra điểm này. Điều quan trọng chính là xem ông ta có dám đánh cược ván này hay không. Chỉ cần ông ta dám đánh cược, tôi đoán sau khi Liêu Kính Vũ tới thành phố Lam Sơn, hơn 90% sẽ ở thành phố Lam Sơn mà ngã xuống. Dù sao trước kia phải 4 cục trưởng đảm nhiệm, không người nào là không có kinh nghiệm phong phú của công an kỳ cựu. Liêu Kính Vũ người này căn bản chưa từng công tác trong ngành công an, nếu phải qua đảm nhiệm chức vụ cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy công an, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị thế lực bản thổ của thành phố Lam Sơn đè ép đến xít xảo đấy. Hơn nữa chúng ta đề nghị sắp xếp Liêu Kính Vũ là một ủy viên thường vụ thành ủy, giữ chức bí thư đảng ủy công an như vậy thì tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Tôi đoán với cá tính không có đầu óc kia của Liêu Kính Vũ nhất định sẽ động tâm. Lôi Trạch Lâm nghe vậy liền không nói gì nữa. Lão hiểu rõ Nguyễn Quốc Đống đã đem tình huống có thể đều nghĩ rõ ràng rồi. Bây giờ quan trọng là xem bí thư sở Quốc Tài có dám đem Liêu Kính Vũ qua thành phố Lam Sơn thả trên vị trí bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn hay không mà thôi. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy ngày hôm sau, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Viên Thành Bảo nhắc tới vấn đề chống chức ghế bí thư đảng ủy công an thành phố Lam Sơn và cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn. Bí thư sở, các vị, cho tới bây giờ bí thư đảng ủy công an thành phố Lam Sơn và cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn, hai vị trí này đã chống chừng nửa tháng rồi, nhân viên kinh nghiệm vẫn không hoàn thành. Bộ phận tổ chức chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của một nhóm người, mọi người đối với hai chức vị này tự hồ cũng có điều đối lập, không muốn tới thành phố Lam Sơn nhậm chức. Nhưng hiện tại công tác chính pháp và công tác công an của thành phố Lam Sơn bức thiết yêu cầu người tới thống lĩnh. Công tác đấu tranh chống các thế lực đen tối vẫn luôn khá ác liệt, đã đánh 3-4 năm vẫn không có tác dụng. Hiện đại dân chúng của thành phố Lam Sơn đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Phòng tiếp công dân ở tỉnh cũng thường xuyên nhận được khiếu nại của dân chúng thành phố Lam Sơn. Vì thành phố Lam Sơn tuyển chọn một cục trưởng cục công an và bí thư đảng ủy công an thích hợp, có sự can đảm, quyết đoán, có năng lực đã trở thành vấn đề vô cùng nan giải rồi. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Viên Thành Bảo nói xong, Nguyễn Quốc Đống liền tiếp lời. Trước tiên tôi xin nói một chút cái nhìn của mình. Tôi cho rằng tình hình thành phố Lam Sơn sở dĩ tạo thành cục diện như ngày hôm nay, một là thành phố Lam Sơn là một nơi xa xôi, dân phong dũng mãnh nhất định có liên quan. Hai là vì tình hình thành phố Lam Sơn khá phức tạp, trình độ phát triển kinh tế ở toàn tỉnh các tường chúng ta mà nói cũng xếp hạng kêu cuối. Hơn nữa tình hình thành phố Lam Sơn có chút phức tạp, cho nên tình hình an ninh từ xưa tới nay chính là một vấn đề khó giải quyết. Tôi cho rằng nếu muốn tháo gỡ vấn đề trị an xã hội của thành phố Lam Sơn, nhất định phải là người có đầu óc linh hoạt, không câu nệ với hiện trạng, làm người biết thời thế mới có thể khiến thế lực đen tối địa phương khiếp sợ, khôi phục trật tự bình thường của nơi đó. Cho nên tôi tiến cử đồng chí Liêu Kinh Vũ tới đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, đồng thời kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Hai chức vụ quan trọng này đồng loạt, Chỉ có như vậy mới có thể làm tốt công tác trị an và pháp chế chân chính ở nơi đó, mau chóng khôi phục trật tự. Hơn nữa đồng chí Liêu Kinh Vũ tuy còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ vô cùng dũng mãnh, nhạy cảm. Ở thành phố Tống Đạt chỉ trong một năm đã tạo ra thành tích vô cùng chói mắt. Điều này mọi người quá rõ. Đặc biệt cân nhắc một chút, Liêu Kinh Vũ tôi tin cũng không có ai nói gì. Như Quốc Đông nói xong, Lô Trạch Lâm liền nói: Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn Quốc Đống. Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố Tông Đạt chúng ta, đối với anh ta tôi hiểu rõ vô cùng. Đồng chí này tuổi trẻ có suy nghĩ, có nhiệt tình, trong lòng luôn nghĩ tới dân chúng. Chỉ có phái đồng chí như vậy, cục diện của thành phố Lam Sơn mới có thể chân chính biến đổi. Nếu phái những đồng chí kinh nghiệm phong phú kia, bọn họ thiếu quyết đoán hoặc là có kinh nghiệm công tác trước kia, chỉ sợ đất khó phá bỏ tình trạng hiện nay của thành phố Lam Sơn. Cho nên tôi cũng tiến cử đồng chí Liêu Kinh Vũ. Sau đó ngoài dự liệu chính là chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần cũng đồng ý. Gần như trong nháy mắt, ủng hộ Liêu Kinh Vũ tới thành phố Lam Sơn nhậm chức đã có 6 cá nhân. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Sơ Quốc Tài, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng muốn phái Liêu Kinh Vũ tới Lam Sơn nhậm chức hay không chủ yếu còn phải xem thái độ của Sơ Quốc Tài. Bởi vì Sơ Quốc Tài mới là người đứng đầu của tỉnh Cát Tường thực sự, trên công tác nhân sự lời của ông ta có quyết định lớn nhất. Sư Quốc Tài vẫn thờ ơ, đối với tất cả tình hình đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Khi ông ta nghe được Nguyễn Quốc Đống chủ động tiến cử Liêu Kinh Vũ tới thành phố Lam Sơn nhậm chức, cũng đã đoán được mục đích thực sự của Nguyễn Quốc Đống. Chẳng qua là qua loại thủ đoạn này đem Liêu Kinh Vũ từ mắt mình đã đi, chỉ cần Liêu Kinh Vũ rời đi ngay trước mắt mình, như vậy sự ủng hộ của bản thân mình đối với hắn nhất định sẽ giảm bớt. Hơn nữa lại thêm điều kiện đặc thù và cục diện khó khăn của thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ có thể sẽ ở nơi đó ngã ngửa. Nếu như sau lưng còn có những người khác tinh kế, Liêu Kinh Vũ có thể ở thành phố Lam Sơn giành được thành công thực sự là một ẩn số, hơn nữa xác suất thành công vô cùng nhỏ. Cho nên, sau khi Nguyễn Quốc Đống đề xuất đề nghị, trong lòng Sư Quốc Tài luôn cân nhắc cẩn thận. Khi ông ta nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, liền hiểu rõ hiện tại là lúc cần phải ra quyết định cuối cùng rồi. Ông ta rất hiểu thành bại trong quyết định lần này của mình không chỉ liên quan trực tiếp đến thành bại trên con đường quan lộ của Liêu Kinh Vũ, thậm chí thành bại trên con đường quan lộ của chính mình cũng có tác dụng vô cùng trọng yếu. Bởi vì nếu Liêu Kinh Vũ thành công, cái gì cũng được, nhưng một khi hắn thất bại, mặt xám mày cho ở thành phố Lam Sơn, như vậy uy tín của mình ở tỉnh Cát Tường sẽ giảm bớt đi nhiều. Suy cho cùng, hiện tại rất nhiều người đều đem Liêu Kinh Vũ xem thành người của mình, mà một khi hắn thất bại, vậy Lưu Gia và Lưu Phi sẽ sinh ra cách nhìn không tốt đối với mình cũng là không biết chừng. Làm sao bây giờ, mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây? Nhiều lúc đã tới cấp bậc của Sư Quốc Tài rồi, ông ta làm rất nhiều việc đều phải suy nghĩ cặn kẽ, nhất là ở vấn đề của Liêu Kinh Vũ, ông ta càng cần phải cân nhắc. Cân nhắc một hồi, cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định. Tôi cũng cảm thấy đề nghị của đồng chí Nguyễn Quốc Đống rất tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ tuổi trẻ tài cao, năng lực siêu cường, quả thực nên để cho anh ta làm nhiều việc. Hơn nữa tình hình thành phố Lam Sơn hiện nay rất phức tạp, cuộc sống hàng ngày của nhân dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ là lúc phái ra một bí thư đảng ủy công an mạnh mẽ, cứng rắn để chỉnh đốn lại trật tự xã hội, đặc biệt là trật tự xã hội ở địa phương. Hiện nay chỉ ở thành phố Lam Sơn đã có 3 vụ án mạng chưa phá được. Hàng ngày cuộc sống của người dân đều không được bảo đảm an toàn. Những người làm lãnh đạo chúng ta cần phải quyết đoán, có gan dùng người. Sư Quốc Tài nói xong, không cần biết là Nguyễn Quốc Đống hay Lô Trạch Lâm, tất cả những người khác đều ngây người ra. Không ai ngờ rằng Sư Quốc Tài lại coi Liêu Kinh Vũ là quân át chủ bài để phái tới thành phố Lam Sơn. Nghe được như vậy, trong lòng Nguyễn Quốc Đống rất vui vẻ, lập tức nói: Bí thư Sở, coi như chúng tôi đều đồng ý rồi. Tôi lo rằng Liêu Kinh Vũ cũng giống như những cán bộ được ban tổ chức lựa chọn trước đây, không đồng ý đến thành phố Lam Sơn nhậm chức. Điều kiện ở đó có thể nói rất thiếu thốn, kém xa ở đây. Tôi cảm thấy cần phải có người đến làm công tác tư tưởng với Liêu Kinh Vũ một chút. Nghe vậy, trong lòng Sư Quốc Tài cười nhạt một cái. Việc nói chuyện với Liêu Kinh Vũ sẽ do đích thân tôi làm. Tôi tin rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ là một đồng chí tốt, có cái nhìn đại cục. Cậu ta nhất định sẽ không từ chối đến nhận nhiệm vụ ở thành phố Lam Sơn đâu. Sư Quốc Tài đã nói như vậy rồi, những người khác cũng không nói thêm lời nào nữa. Sau đó, hội nghị thường vụ bàn thêm một số vấn đề rồi giải tán. Trở lại phòng làm việc của mình, Sư Quốc Tài lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến đi. Lúc này, Liễu Kinh Vũ đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu bước tiếp theo của kế hoạch thu hút đầu tư vào du lịch và quy hoạch. Nhận được điện thoại của Sở Quốc Tài, hắn cảm thấy có chút chấn động nhưng lập tức trả lời. Được, Bí thư Sở, tôi lập tức đến ngay. Trên đường đến văn phòng của Sở Quốc Tài, Liễu Kinh Vũ vẫn suy nghĩ xem thời gian gần đây mình có sai lầm chỗ nào trong công việc không? Tại sao Sở Quốc Tài lại gọi cho mình? Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do gì, bởi vì càng về sau hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Lúc đi vào văn phòng của Sở Quốc Tài, thư ký của ông ta lập tức đứng dậy cười nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ đã tới rồi à? Anh cứ vào đi, Bí thư Sở đang đợi anh ở bên trong. Lúc này trên ghế sofa bên ngoài có mấy người đang ngồi chờ gặp Sở Quốc Tài để báo cáo công việc, trong đó có một số chủ tịch và bí thư thành phố cấp 3, bọn họ đều đã đợi trước một lúc rồi. Lúc trước Sở Quốc Tài bận họp nên bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể chờ. Sau khi Sở Quốc Tài trở về thì lập tức bảo thư ký sắp xếp cho họ đợi một lúc sau khi Liễu Kinh Vũ đến rồi mới gặp họ. Nhìn thấy Liễu Kinh Vũ đi vào trong phòng làm việc của Sở Quốc Tài, trên mặt bọn họ lộ vẻ ngưỡng mộ, có chút ghen tị và càng nghi hoặc. Bọn họ không hiểu tại sao Sở Quốc Tài coi trọng Liễu Kinh Vũ như vậy. Đi vào phòng làm việc của Sở Quốc Tài, Liễu Kinh Vũ phát hiện ông ta đang cúi đầu phê duyệt tài liệu. Ở cái cốc bên cạnh tay ông ta đã không còn bao nhiêu nước. Hắn lập tức cầm cốc đi đến máy đun nước tự động để rót một cốc nước cho Sở Quốc Tài, để lên bàn, sau đó yên lặng ngồi xuống đợi. Một lát sau, Sở Quốc Tài phê duyệt văn kiện, đưa thư ký mang ra ngoài mới ngẩng đầu lên nói với Liễu Kinh Vũ: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, lần này gọi cậu lên đây là có nhiệm vụ vô cùng gian khổ muốn giao cho cậu. Cậu phải chuẩn bị chịu khổ, thậm chí là mạo hiểm, không biết cậu có dám nhận nhiệm vụ này không? Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ đầu tiên là sừng sốt, sau đó với vốn kinh nghiệm quan trường phong phú, hắn lập tức ý thức được rằng với thân phận của Sở Quốc Tài mà nói ra hai tiếng gian khổ, e là chức vụ của mình sẽ bị điều chỉnh rồi. Nhưng cũng may, điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã sớm dự liệu được rằng Tỉnh Cát Tường chắc chắn có một số người tuyệt đối không để cho mình yên ổn ở cái ghế phó chủ tịch thành phố, bởi vì hắn đã có thành tích rất lớn. Bước tiếp theo, nếu kiên trì thì thành tích sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, vừa mới có thành tích đúng là thời điểm tốt để một số người có thể hái quả đào. Điểm này tuy trong lòng Liễu Kinh Vũ không thoải mái, nhưng hắn cũng biết mình hiện tại chỉ là một con tép ở cái cấp phó giám đốc Sở. Trên cái võ đài lớn như Tỉnh Cát Tường, bản thân mình không có quyền phát ngôn, chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ lấy vẻ mặt bình tĩnh nói: Tôi xin nghe. Nhìn nét mặt của Liễu Kinh Vũ, trong lòng Sở Quốc Tài âm thầm gật đầu. Tên Liễu Kinh Vũ này không hổ danh là con của Liễu Phi, ý chí rất lớn, điềm tĩnh không phải người bình thường. Ông ta trầm giọng nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ này, như thế này, hiện nay vị trí bí thư đảng ủy và cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn đều đang thiếu người, mà an ninh trật tự thành phố Lam Sơn lại vô cùng rối ren. Chỉ trong thời gian nửa năm gần đây liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng, và 3 vụ án mạng đó đến giờ vẫn chưa phá được. Hơn nữa khiếu nại oan của dân chúng lại tăng. Trong thành phố Lam Sơn tồn tại một thế lực đen tối. Tỉnh đã phái vài người đến nhận chức vụ cục trưởng cục công an nhưng đều không giải quyết được tình trạng này. Đặc biệt là thành phố Lam Sơn lại là vùng xa xôi, kinh tế có thể nói khá lạc hậu, nhân viên ra ngoài làm việc khá nhiều, các vụ án trong nhân viên hàng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một số huyện xuất hiện tình trạng thuê lao động trẻ em phi pháp. Còn nữa, vì thành phố Lam Sơn giáp khu biên giới nên các loại hình buôn lậu vô cùng hung hăng ngang ngược. Bởi vậy, có thể nói thành phố Lam Sơn hiện là nơi có tình hình kinh tế xếp hạng cuối và trật tự trị an bết bát nhất trong 14 thành phố ở tỉnh Cát Tường. Nói tới đây, Sở Quốc Tài thoáng dừng một chút để cho Liễu Kinh Vũ chút thời gian suy nghĩ. Người đầu tiên kiến nghị để cậu tới nhậm chức là đồng chí Nguyễn Quốc Đống. Đồng chí Lô Trạch Lâm thì tỏ ý ủng hộ. Lúc ông ta đề nghị phái cậu đi, có đề nghị cậu vào chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an. Sau khi tôi cân nhắc, cuối cùng cũng đồng ý rồi. Lúc này tôi muốn xem ý của cậu thế nào. Nghe thấy là do Nguyễn Quốc Đống đề nghị, Liễu Kinh Vũ lập tức liền hiểu ý đồ thực sự của Nguyễn Quốc Đống. Hiển nhiên rồi, chắc chắn Nguyễn Quốc Đống vẫn còn nhớ ở cuộc họp báo lần trước đã bị mình làm cho mất mặt. Lần này thành phố Lam Sơn thiếu 2 vị trí, Nguyễn Quốc Đống đề nghị mình đi chắc chắn là không có ý tốt. Tình hình loạn lạc ở Lam Sơn làm Liễu Kinh Vũ được nghe nói, biết được rằng ở đó rất phức tạp. Nguyễn Quốc Đống lại đề nghị mình đi, Liễu Kinh Vũ đoán y nhất định là muốn vùi dập mình. Đến lúc đó, nếu lại có kẻ thừa nước đục thả câu, e là con đường làm quan của mình sẽ bị đứt đoạn. Một khi đã như vậy, tại sao Sử Quốc Tài lại đồng ý? Liệu Kinh Vũ tin rằng Sử Quốc Tài vô cùng tán thưởng mình đấy, thấu lý ông ta không nên đồng ý. Nghĩ đến đây, Liệu Kinh Vũ lại suy nghĩ một lúc, rất nhanh hiểu ý của Sử Quốc Tài. Tuy phái mình đi thành phố Lam Sơn nhậm chức như một sự khiêu chiến với gian khổ, dường như cũng là một sự nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng không thể không nói, trong sự nguy hiểm này lại có một khả năng chuyển biến tốt. Dù sao nếu dựa vào tốc độ phát triển của mình, nếu muốn leo lên chức ủy viên thường vụ thành ủy, cho dù có Sử Quốc Tài ủng hộ thì ít nhất cũng phải cần đến 2 hoặc 3 năm. Nhưng lúc này, Nhữ Quốc Đống vì muốn đẩy mình vào khó khăn đã đề nghị cho mình chức bí thư đảng ủy và cục trưởng cục công an. Đây chính là chức ủy viên thường vụ thành ủy mà. Hơn nữa vị trí còn không thấp. Đây đúng là lấy mật ngọt dụ ruồi mà. Một cái bẫy khá thâm hiểm đấy. Bởi nếu như mình đi, rất có thể đây là một cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng nếu mình không đi, e là sau này khi Sử Quốc Tài cố ý đề bạt mình, sợ rằng lúc đó Nhữ Quốc Đống sẽ nói mình chọn việc nhẹ mà trốn việc nặng, không có dũng khí và quyết đoán, tiền đồ của mình nhất định sẽ gặp trở ngại. Liệu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát, sau khi hiểu những vấn đề trong đó lập tức gật đầu. Bí thư Sở, tôi đồng ý đến thành phố Lam Sơn nhậm chức. Lúc nói những lời này, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ, Sử Quốc Tài có chút kinh ngạc, bởi vì Liêu Kinh Vũ thực sự quá bình tĩnh. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Vị trí bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn đúng là rất có sức hấp dẫn, nhưng tính nguy hiểm của nó cũng rất lớn. Liên tiếp đã có hai vị công an đầy kinh nghiệm đã phải từ chức rồi. Nếu cậu không muốn nhận nhiệm vụ này, cũng không có ai làm khó cậu. Lúc này cũng không, sau này cũng không. Dù sao cậu cũng còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Liêu Kinh Vũ lắc đầu, ánh mắt kiên nghị. Bí thư Sở, tôi tình nguyện đi. Sử Quốc Tài nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Liêu Kinh Vũ. Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Bởi vì dân chúng thành phố Lam Sơn cần tôi. Một câu nói rất đơn giản, một lý do rất đơn giản, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng Sử Quốc Tài có chút cảm động. Một câu dân chúng thành phố Lam Sơn cần tôi đã thể hiện một Liêu Kinh Vũ rất tốt. Cái gì là cán bộ, đấy mới là một cán bộ thực sự. Thời khắc đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, thời khắc đặt sự cần thiết của tổ chức lên hàng đầu, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn tận tụy cống hiến. Sử Quốc Tài mỉm cười, cười rất đắc ý, bởi vì ông ta biết mình đã không nhìn nhầm Liêu Kinh Vũ. Người thanh niên này đúng là người khác thường, thực sự là một nhân tài chân chính, cũng không sợ bất kỳ thách thức nào, trong lòng biết nghĩ cho dân mới là một cán bộ lương thiện. Sử Quốc Tài gật đầu hài lòng, đứng lên vỗ vai Liêu Kinh Vũ. Tốt, Liêu Kinh Vũ, cậu chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đến Lam Sơn nhậm chức, dân chúng Lam Sơn thực sự cần cậu. Liêu Kinh Vũ gật mạnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, tự tin và quả cảm. Lòng mang nước nhà, lòng mang dân chúng, không sợ hãi, đó là đạo làm quan của Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 và cũng là tập cuối của quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Hôm nay là cũng là tập cuối của quyển 4 rồi. Tổng tất cả là cũng hơn 100 tập của cái cuốn tiểu thuyết này rồi. Chủ đề thì khá là hay, cũng là hợp với lại cái sở thích của Thanh Bình về vấn đề quan trường. Rất là nhiều những cái chiêu trò đấu đá trong quan trường. Phải nói rằng cũng có nhiều những cái tình tiết rất là chính nghĩa. Xử lý, giải quyết các cái âm mưu thủ đoạn ở trong quan trường rất là tuyệt của Liêu Kinh Vũ. Ở song hành bên đó thì Thanh Bình cũng nói rất nhiều rồi. Cũng có những cái mô típ, cũng có những cái đoạn miêu tả nó hơi bị thái quá. Không tập trung sâu vào cái vấn đề đấu đá trong quan trường. Nó không tỉ mỉ mà nó mang cái tính đại diện hơn. Hình tượng như là chúng ta có thể hình dung Liêu Kinh Vũ như là một tướng quân xông pha trận mạc, chém giết tơi bời ấy. Là một cái hình tượng như thế, chứ không giống như một quân sư, một người làm chính trị, một dùng những thủ đoạn trong quan trường để đấu đá. Quan trường chúng ta nhìn vào nó rất đơn giản, tin tức thực thực ảo ảo. Nhưng mà ở trong cái giới quan trường, đấu đá về chức quyền, chết lúc nào không biết, ngã ngựa một cái khó lòng mà đứng dậy được. Cho nên đi sai một lớp cờ, sai một bước chân là vạn kiếp bất phục đấy. Còn cái hình tượng của Liêu Kinh Vũ thì chính nghĩa, phải nói là một câu là đại chính nghĩa. Mà những người đại chính nghĩa như thế này mà không có thế lực đằng sau, không có gia đình rồi những bạn bè có thế lực đằng sau giúp đỡ ấy, vừa có quyền vừa có tiền đằng sau ấy, thì không biết là chết từ cái tập bao nhiêu rồi. Cho nên về cái vấn đề quan trường chúng ta sẽ chắt lọc được một số những cái đoạn khá là hay. Còn những cái đoạn miêu tả về cái những trận đánh nhau như phim hành động ấy, và những cái đoạn nói về người Nhật cũng như người Hàn một cách thái quá để nêu bật cái đất nước Trung Quốc lên ấy, Nó thật là Thanh Bình đọc đến câu đoạn đấy, nó cứ thế nó lợm mồm kiểu gì, cứ cảm thấy nó không được quân tử lắm ấy. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng những cái đoạn đấy ấy, viết cho người Trung Quốc nghe ấy, thì chắc là chắn là người ta sẽ rất thích. Ok, Thanh Bình thấy rằng đi tới quyển 4 này rồi ấy, nhiều cái vấn đề nó cũng bị loãng đi, và những cái mô típ nó cũng trùng hợp nhau khá là nhiều. Mình nói về vấn đề là trùng hợp về mô típ nhá. Cái vấn đề nói về người Nhật này, rồi những cái đoạn đánh nhau này, rồi gặp những cái bọn con của những cái vị quan, những cái vị sừng sỏ cái địa phương mà Liêu Kinh Vũ đến ấy, thì cái tập cái quyển tiếp theo chắc chắn là cũng lại gặp những cái thế lực như thế thôi. Thanh Bình khoái cái vấn đề đấu với lại trực tiếp với lại những cái tên quan trường ở trong quan trường ấy, thủ đoạn như thế ấy. Chứ không phải là nhiều những vị quan trong quan trường chỉ chú chết, hầu như là chết vì ngã ngượng, vì những cái thằng con của mình đấu bò đấu bướu ở bên ngoài làm những cái việc mà nó quá đáng, nó quá mức tưởng tượng. Mình trước chiến đấu chính trị nó phải đánh thẳng vào cái thằng làm quan đấy luôn thì mới biểu hiện được sự cao thủ. Cho nên Thanh Bình sẽ suy nghĩ có tiếp tục ra cái quyển 5 hay không. Quý vị khán thính giả cũng để lại cái comment ý kiến của mình sau cái video này nhé. Tại vì nhiều cái tập mà Thanh Bình đọc ấy, nhiều khi nó ngán lắm. Cái quan điểm của Thanh Bình là trước tiên là đọc mình phải sướng, mình phải thích đã, lúc đấy đọc nó mới hòa nhập, nó mới tạo ra cái giá trị thiết thực cho quý vị khán thính giả được, chứ không phải là đọc nên lăng suất. Tại vì trước tiên nó là cái cảm xúc của mình đã, phục vụ cho chính mình đã, nên rất mong quý vị khán thính giả thông cảm nếu như Thanh Bình chuyển sang một cái tiểu thuyết khác. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi Thanh Bình khá là nhiều cái cuốn tiểu thuyết và cũng khá là lâu rồi. Thanh Bình cũng sẽ cố tìm những cuốn tiểu thuyết thật sự là hay và ý nghĩa gửi đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành cho Thanh Bình nhiều những tình cảm, cũng như là donate những cái cốc cà phê cho Thanh Bình. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày hôm sau.